Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1940. Đệ 1940 chương không chuẩn ném. Cổ Trọng Cầm nói Lão Tổ Tông cũng là Cổ Diễm Thái Gia Gia. Đồng dạng là một người vĩnh hằng cảnh thần đế. Ở Cổ Gia con nối dõi đối Cổ Diễm duy độc phá lệ sủng ái. Cổ Diễm trong mắt cũng lộ ra vài phần tưởng niệm chi sắc. Ta đương nhiên muốn cùng ngươi trở về. Như vậy nhiều năm không có thấy Thái Gia Gia cùng Lão Nương. Đại ca, ta cũng rất muốn bọn họ, nói Lão Cha. Nghe ngươi ý tứ, nếu là Thái Gia Gia không cho ngươi tới đón ta, ngươi chẳng lẽ liền không tới? Cổ Diễm hai tròng mắt chung mang theo vài phần nghi vấn cùng ủy khuất nhìn về phía hắn Lão Tử. Nhìn nhi tử mắt đào hoa một bộ ngươi đều không nghĩ ta ủy khuất kính. Cổ Trọng Cầm giờ khóc giờ cười. Hơn 1000 năm qua đi, ngươi tên tiểu tử thúi này như thế nào vẫn là giống trường không lớn giống nhau. Ta nếu là không quan tâm ngươi mới lười đến tự mình từ trời cao cảnh chạy đến hạ thiên cảnh tới. Chỉ là ngươi Thái Gia Gia vừa vặn cũng có ý tứ này. Ta liền đánh hắn danh hào tới. Ngươi ở trong tộc bá vương chi danh ngàn năm đều còn chưa giảm bớt nhiều ít. Trong gia tộc cũng là có người hy vọng ngươi đừng trở về, Cổ Trọng Cầm ý vị thâm trường nói. Càng là cổ xưa xa xưa đại tộc, chủ chi cùng bàng chi số lượng phồn đa, gia tộc nội tổng hội xuất hiện một ít đấu tranh, đây là thực bình thường. Cổ Diễm nhướng mày, ta càng muốn hảo hảo tồn tại trở về cho bọn hắn nhìn xem monster, hắn biết hôm nay là cần thiết. Muốn đi theo lão nhân về nhà. Kỳ thật nếu không phải không yên lòng bảo bối đồ đệ, hắn đã sớm nóng lòng về nhà. Cổ Diễm ném cho Ngô Thanh Thiền một cái nhẫn không gian nói. Đây là nghe âm các mấy năm nay thu thập tới đối vực sâu bên kia tương đối hữu dụng tài nguyên. Người bắt được Thâm Nguyên Địa Ngục đồng dạng hữu dụng, bên kia đều không phải dùng linh ngọc cùng linh tủy giao dịch. Các ngươi cầm này đó tài nguyên cũng không đến mức sẽ bị đói chết, Cổ Trọng Cầm nghĩ nghĩ dùng. Tinh thần lực minh khắc một phần ngọc giản đưa cho Ngô Thanh Thiền nói. Ta đã từng đi qua Thâm Nguyên Địa Ngục, đối có ấn tượng tương đối nguy hiểm địa phương đều đánh dấu. Các ngươi tận lực tránh đi liền hảo, hắn là thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh mới đi Thâm Nguyên Địa Ngục. Du lịch, bởi vậy đi qua địa phương rất nhiều đều không thích hợp hai cái tiểu gia hỏa. Chỉ có thể đem phi thường nguy hiểm địa phương đánh dấu ra tới. Đa tạ sư công, sư phó, Ngô Thanh Thiền hai tròng mắt chung nhiễm một tầng đám sương. Cái mũi đau xót có loại lại muốn chia lìa muốn khóc khó chịu cảm. Nhưng vẫn là nhịn xuống, phong thần trên mặt cũng lộ ra vài phần không tha. Chỉ là hắn thuộc về nội liễm tính tình không có Ngô Thanh Thiền biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Cổ Diễm thở dài, đứng lên thật mạnh ôm ôm Ngô Thanh Thiền. Nha đầu thối, ngươi nhất định phải tồn tại trở về. Nếu không ta liền giết đến Thâm Nguyên Địa Ngục đi ân. Ta nhất định sẽ không làm sư phó giết qua đi. Ngô Thanh Thiền trong mắt nghẹn nước mắt rốt cuộc. Nhịn không được rơi xuống Cổ Diễm màu đỏ áo gấm thượng. Cùng sư phó ở bên nhau như vậy nhiều năm, nàng đã dưỡng thành rất nhiều chuyện đều hỏi sư phó thói quen. Trừ bỏ phong thần ngoại sư phó càng là nàng ngẫu nhiên yếu ớt một cái khác ỷ lại. Đột nhiên muốn tách ra, nàng thật sự thực không tha cùng khổ sở. Đặc biệt là này từ biệt không biết muốn nhiều ít năm mới có thể gặp nhau. Nàng cùng mỹ nhân cha tách ra mười mấy năm đều còn chưa gặp nhau. Hiện tại lại muốn cùng sư phó tách ra, Cổ Diễm trong lòng cũng khó chịu vô cùng, lại không nghĩ làm không khí ở vào chia lìa bi thương bên trong. Hắn vỗ vỗ Ngô Thanh Thiền bối, nha đầu thối, ta như thế nào trước kia không biết ngươi là cái khóc bao. Đem ta quần áo đều làm ướt, thật mất mặt, Ngô Thanh Thiền cố ý đem nước mắt ở Cổ Diễm trên người xoa xoa. Liền phải đem ngươi quần áo ướt nhẹp lưu làm cái kỷ niệm. Cái này quần áo sư phó ngươi nhưng không chuẩn ném. Cổ Diễm xoa xoa nàng đầu. Đã biết nha đầu thúi. Ta sẽ hảo hảo bảo tồn lưu. Hết chương.